Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, phòng tiệc cùng xem bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, có. Triệu Vân Long nói đến, hắn ngay sau đó cầm điện thoại di động lên, cho trực bác sĩ phát WeChat. Để cho vậy mặt cầm siêu âm động tâm tranh ảnh và báo cáo truyền tới. Mấy phút sau, điện thoại di động reo. Hắn nhìn một cái, đem điện thoại di động giao cho Trịnh Nhân. CDFI trong báo cáo. Người bệnh ba nếp gấp. Tim, phản lưu thúc diện tích đã lớn hơn 8 cm2. Thuộc về trọng độ ba nếp gấp. Tim, phản lưu. Mà phổi động mạch áp lực cùng với những thứ khác chỉ tiêu cũng có khác thường. Lại cùng ba nếp gấp, tim, phản lưu không quá nhất trí. Cái này, đích xác có chút kỳ quái à. Vậy mà nói, màng tim giống như là từ trước gian nhà cũ cửa phòng cửa cái cung như nhau. Sau khi mở ra sẽ bị kéo trở về, tránh huyết dịch phản lưu. Loại chuyện này. Lấy người già bởi vì bắp thịt héo rút không có sức. Cửa cái cung lão hóa, đưa đến múi màng đóng kín không nghiêm nhất là dài gặp. Nếu là người tuổi trẻ, thường gặp tại trước tâm bệnh, bị nhiễm, tĩnh mạch trích ma túy vân. Vân, Trịnh Nhân lại hỏi thăm một chút người bệnh bệnh án. Không có lên thuật tương quan bất kỳ bệnh án. Đây cũng là Triệu Vân Long kỳ quái điểm. Cho nên chuẩn bị ngày mai phòng ban nội bộ thảo luận một chút. Xem không hiểu bệnh, không thể trực tiếp lên đài. Một khi lên bàn mổ, nếu như có không phát hiện tật bệnh, người phẫu thuật gặp mặt đối với càng nhiều hơn phiền toái. Một điểm này thành tựu lão bác sĩ ngoại khoa. Triệu Vân Long không biết không hiểu, thà không được đài, cũng phải đem tất cả tình huống thăm dò. Cho nên... hắn biểu hiện rất cẩn thận. Tô Vân vậy nhìn hai lần, vô số nghi vấn ở trong lòng hồi lượn quanh. Cái này người bệnh thật rất không bình thường. Không muốn Triệu Vân Long không chịu uống nhiều. Đây nếu là ngày mai kiểm tra phòng, phòng ban nội bộ cùng xem bệnh thời điểm, Triệu Vân Long say rượu, nói chuyện ra mà tấm hình, không được bị đại khoa trưởng mắng chết mới là lạ. Những thứ khác hóa nghiệm một ra sao? Trịnh Nhân nhờ tay trầm tư, đột nhiên hỏi, ta để cho vậy mặt cầm tất cả tranh ảnh cũng truyền tới. Triệu Vân Long nói, lúc này Triệu Vân Long trực tiếp xây cái nhóm, để cho trực bác sĩ cầm tranh ảnh phát đến trong nhóm chat. Nhìn hóa nghiệm một, Trịnh Nhân và Tô Vân rốt cuộc cũng đàng hoàng, nhất là Tô Vân, trên trán tóc đen mơ hồ vô phong mà động. Tựa như óc đang vận chuyển tốc độ cao, đưa đến không khí khí lưu phát sinh yếu ớt biến hóa. Trịnh Nhân từng tờ một báo cáo một xem, ngay sau đó phát hiện vấn đề ở chỗ, người bệnh không chỉ có lòng bẩn mỡ biến chất thay đổi, cũng có trọng độ mỡ gan, hơn nữa lá gan ở siêu âm lên, muốn so với người bình thường lá gan lớn hơn một chút. Cái này thì kỳ quái. Người bệnh mới hơn 30 tuổi, coi như là say rượu, hàng loạt ăn thịt béo các loại thức ăn, vậy rất khó xuất hiện trọng độ mỡ gan, còn đưa đến lá gan trở nên lớn. Một điểm này và ba nếp gấp, tim, phản lưu như nhau, đều không phải là số tuổi này người tuổi trẻ cần phải nên xuất hiện tật xấu. Trịnh Nhân suy nghĩ rất nhiều, so sánh các loại số liệu, qua tiểu 10 phút. Mới chậm rãi nói, ngày mai tra một cái máu acincarnitin phổ kiểm tra. Triệu Vân Long ngẩn ra. Căn cứ người bệnh kiểm nghiệm trị giá và ngươi nói lâm sàng triệu chứng. Ta hoài nghi là thiếu hụt các nitin nguyên phát. Trịnh Nhân nói, cơ tim bệnh, chi thế chấp động lại tính cơ bệnh. Mỡ gan, cộng thêm người bệnh máu kẹo chỉ có 3 mơ mon, L. Có thể gần giống như phán đoán, Triệu Vân Long có chút mơ hồ. Cái bệnh này, ngược lại là biết, có thể là tới nay không có ở trên giường bệnh gặp qua. Tô Vân như có điều suy nghĩ mấy giây sau, hỏi, SLV-22A5 cùng vị người máy kiểm tra. Trong viện có thể làm sao? Có thể, nhưng là cần thời gian. Người bệnh trong nhà còn có người có tình huống tương tự sao? Hỏi bệnh án thời điểm, người bệnh tự thuật không rõ. Cái này ta đã để cho người bệnh phụ thân, mẫu thân chạy tới. Ngày mai ta trước mặt hỏi, Triệu Vân Long lâm sàng công tác làm mấy vị tỉ mỉ. Tô Vân có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến. Hơn nữa đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lão bản nói đúng, cân nhắc là thiếu hụt các ni tần nguyên phát. Không đề nghị giải phẫu, tĩnh mạch cho một đoạn thời gian lever can ni tần. Sau đó một mực miệng phục vậy là được rồi. Đúng không, lão bản? Tô Vân hỏi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Đây là một loại tật bệnh dẫn đến tử vong. Nhưng chỉ cần kịp thời phát hiện, thông qua ăn uống và bên trái tạp ni đinh tới bổ sung, chất lượng cuộc sống sẽ không bị ảnh hưởng. Free carnitine rõ rệt hạ xuống. Nếu là nhỏ 10 mmol, L, cộng thêm nhiều loại acin carnitine hạ xuống, liền cơ bản năng phán đoán. Trịnh Nhân nói, cùng gen kiểm tra hồi báo thời điểm, liền bắt đầu bổ sung lever carnitine. Triệu chứng sẽ chậm tách ra. Nghe Trịnh Nhân và Tô Vân ngươi một câu ta một câu cầm Triệu Vân Long. Trong lòng nghi vấn giải quyết, Phương Lâm có chút cảm khái. Đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai, đó không phải là gọi không? Tô Vân có thể chẩn đoán, mình cũng không ngoài suy đoán. Nhưng mà cái này chẩn đoán là Trịnh Tổng trước cho. Sau đó Tô Vân nghịch đẩy. Hơn nữa tìm mấy thứ căn cứ, Trịnh Tổng đích xác rất mạnh à. Vô luận đúng sai, có thể nói lên bước kế tiếp cần kiểm tra. Từng bước thử sai, cũng đã đủ rồi. Rất nhiều người, bao gồm tự xem những thứ này hóa nghiệm một, đều là một đầu hạt xương. Lão Triệu, một hồi đi nhất tàng, ngươi còn có uống hay không? Tô Vân hỏi, ngày mai có chuyện gì? Triệu Vân Long kiên trì, thiết, mất hứng, ai biết ngày hôm nay thu như thế cái người bệnh đi lên. Triệu Vân Long căn bản không, phản ứng Tô Vân khinh bỉ, nhìn dáng dấp đã thành thói quen. Hắn đang suy nghĩ người bệnh bệnh tình, càng muốn Trịnh Nhân nói vượt đối với, là thiếu hụt các ni tần nguyên phát có khả năng rất lớn. Dùng bên trái tạp ni đinh sau đó, người bệnh ba nếp gấp. Tim, đóng kín không hoàn toàn triệu chứng vậy sẽ có được chậm tách ra. Căn bản không cần giải phẫu tới chữa trị. Đây là phát hiện sớm. Nếu là chậm mấy năm hoặc là 10 năm, hoặc là người bệnh một lần cấp tính đại bạo phát, xuất hiện thay thế tính chua trong độc cộng thêm cao máu amoniac chứng, có thể người liền trực tiếp không có. Cho dù không, sau này làm tiếp chữa trị, chữa khỏi có khả năng cũng không lớn. Cái bệnh này và bệnh tiểu đường tương tự, cần phải trường kỳ uống thuốc. Nhưng mà cùng cũng phát chứng so sánh, dùng lâu dài bên trái tạp ni đinh tựa hồ vậy không coi vào đâu chuyện. Lại ăn một hồi, kinh qua một lần phòng tiệc cùng xem bệnh, hưng phấn của mọi người cũng đều thấp xuống. Nhất là Triệu Vân Long không chịu đi nhất tàng uống rượu. Tô Vân lại là cảm thấy không thú vị, cạn loãng trò chuyện một hồi trời, cũng giải tán, mỗi người kêu xe về nhà. Bóng đêm bao phủ, đèn đuốc lan san, Trịnh Nhân ngồi trên xe cầm lấy điện thoại ra, và tiểu y nhân báo cáo mình chuẩn bị trở về. Vậy mặt tả y nhân và Thường Duyệt đã nằm xuống, đang nước nhóm, Sở Yên Nhiên tối nay trực. Hải Thành vậy mặt thu một cái tai nạn xe cộ tổn thương. Đang cấp cứu giải phẫu lớn cấp cứu. Nàng không thời gian nước nhóm. Là Sở Yên Chi nói cho mọi người. Lão bản, ngày mai ngươi đoán sẽ lại có bao nhiêu người đến thăm ngươi làm tiếp giải phẫu. Tô Vân đột nhiên hỏi đến. Ai biết, Trịnh Nhân không có vấn đề. Ta phỏng đoán ngày mai sẽ có người mời ngươi đi giảng bài. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hoàn toàn không cần à? Cần đi ngay thôi. Ngươi vậy mặt, cầm hiệp nghị chuẩn bị xong mới là thật. Hiệp nghị không thành vấn đề. giảng bài phí và phi đao tiền. Ngươi nghĩ như thế nào? Ếch, nói tới tiền tới, Trịnh Nhân là thật không chuẩn bị muốn. Nhưng hắn biết, đồ miễn phí, vậy cũng sẽ không quý trọng. Muốn phải nhanh một chút thúc đẩy tiếp giải phẫu học tập. Mình vậy mặt còn có mấy cái tiết điểm không có đả thông. Còn nữa nhất định phải tường tất cả biện pháp nâng cao những thứ khác bệnh viện bác sĩ tích cực tính. Để cho bọn họ hãy mau đem tiếp giải phẫu ứng dụng vào trên giường bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-noi-lai-nối-tasap-noi-nin-80-noi-lam-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.